Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2002 bị bùn Bồ Tát tạp đầu. 1. Sao vì cảm tạ Bồ Tát phù hộ nàng bệnh hảo. Nãi nãi muốn mang nàng đi trên núi đạo quan bái thần. Đời trước, nàng không có đi, hiện tại. Nàng muốn cùng trước kia bất đồng, cũng liền nghịch, cùng nãi nãi cùng đi trên núi. Trên núi kia tòa đạo quan vẫn là cùng Dương Tử Mi 3 tuổi thời điểm thấy chính là giống nhau. Có điểm tàn cũ, bốn phía vách tường thậm chí còn lưu lại trước kia đã kích phong kiến mê tín phá bốn cũ đỏ thẫm tự. Viết XXX người lãnh đạo vạn tuế đại khẩu hiệu. Bất quá, nơi này hoàn cảnh thiệt tình hảo, bốn phía trồng trọt đều là che trời cổ tùng đếch, cũng không biết có bao nhiêu năm đầu, xanh tươi tốt, trên cây có rất nhiều chim nhỏ ở kêu đến vui sướng. Không khí thanh tân làm người cảm giác lộ chân lông mở ra, tâm tình không tự giác mà sung sướng lên, tiến vào đạo quan sau. Nãi nãi biểu tình bên trong lập tức trở nên túc mục thành kính lên. Mà Dương Tử Mi tắc tò mò mà khắp nơi đánh giá. Phát hiện này đạo quan tuy rằng là có điểm cũ nát. Bên trong bích họa lại họa thật sự tinh mỹ. Sắc thái tiên minh. Nếu không phải bị những cái đó chán ghét khẩu hiệu phá hư. Đều hẳn là xem như văn hóa di sản nghệ thuật. Nàng nhớ rõ. Này đạo quan cũng là ở nàng 6 tuổi năm ấy đột nhiên cháy thiêu hủy. Ngày đó ánh lửa, ước chừng đốt sáng lên hơn phân nửa cái không trung, làm các thôn dân sợ hãi, lo lắng có thể hay không hàng họa. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, thủ này đạo quan duy nhất lão đạo trưởng, cũng bị sống sờ sờ thiêu chết. Nghĩ vậy. Nàng ánh mắt cũng liền dừng ở đang ở giúp nãi nãi đem cống phẩm đặt ở bàn thờ thượng lão đạo sĩ. Trên người, này lão đạo sĩ ăn mặc một kiện không biết tu bổ nhiều ít mụn vá cũ đạo bào. Kéo đạo sĩ búi tóc, râu tóc toàn bạch, một cây tạp sắc đều không có. Trên mặt không giống nãi nãi như vậy có rất nhiều nếp nhăn, mà là phiếm dễ chịu hồng quang. Trong mắt cũng không vẩn đục, sáng ngời có thần, làm nàng đoán không ra hắn tuổi tác rốt cuộc sẽ là nhiều ít. Chỉ là cảm thấy hắn thực phù hợp tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ hình tượng. Như vậy một cái tiên phong đạo cốt người, cũng sẽ bị thiêu chết sao? Nghĩ vậy, nàng tâm lại tràn ngập bi thương. Trước kia, ở làm gạt người nữ thần côn thời điểm. Lão gặp phải một ít người thích hỏi vận mệnh tương lai như thế nào. Hiện tại, nàng phát hiện, nếu người thực sự có biết trước tính, rồi lại vô lực thay đổi kia vận mệnh đi hướng nói. Kia thật đúng là một kiện thống khổ sự tình. Nữ nữ, nhanh lên lại đây cấp Bồ Tát dập đầu. Cảm tạ nàng phù hộ ngươi vô tay vô khó. Nãi nãi thấy nàng lại đang ngẩn người. Vẫy tay kêu lên, nàng đi qua, lão đạo sĩ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhu hòa bình tĩnh trên mặt xuất hiện hơi hơi kinh ngạc. Thực cẩn thận mà xem nhiều nàng vài lần, bị hắn như vậy nhìn, Dương Tử Mi có điểm bị nhìn thấu linh hồn cảm giác. Hơi hơi rũ xuống mi mắt, tránh đi lão đạo sĩ ánh mắt. Sao nãi nãi làm nàng ở Bồ Tát trước mặt quỳ xuống tới dập đầu. Dương Tử Mi ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống. Tuy rằng nàng đời trước giả danh lừa bịp, cũng không tin thần quỷ. Nhưng lúc này, nàng tâm là thành kính. Nàng thật muốn khẩn cầu Bồ Tát phù hộ nàng một nhà bình bình ân ân. Phù hộ nàng không hề trở thành cô nhi, không chỗ nào dựa vào. Phù hộ nàng cả đời này nhân sinh có thể viết lại. Không hề là nhậm người ít lấy bi thảm vận mệnh. Nàng một bên khẩn cầu, một bên nặng nề mà dập đầu ba cái. Ở nàng khái xong ba cái vang đầu, ngẩng đầu nhìn phía Bùn Bồ Tát thời điểm. Bùn Bồ Tát trong tay cái kiêng ngọc tịnh bình bỗng nhiên rơi xuống dưới. Nện ở cái chán của nàng thượng. Ai ra, thật lớn đau nhức, khiến nàng đầu óc một trận choáng váng. Té lăn trên đất, sau trợn mắt tỉnh lại. Thấy chính mình nằm ở một gian xa lạ trên giường. Đệm giường đơn giản. Trên vách tường quải này một bức trên đường trang điểm tàn phá bức họa. Bên cạnh còn có một cái đại cũ kỹ kệ sách. Kệ sách thượng rất nhiều cũ kỹ đóng chỉ thư. Đọc sách phải biết, nơi này nữ chủ chỉ là cái người thường. Hơn nữa ở đời trước thực thảm người thường. Không phải cái gì trải qua đặc huấn lợi hại máu lạnh nhạy bén đọc công sát thủ loại. Cái này nữ chủ có người thường các loại nhân cách khuyết tật. Không quen nhìn, thỉnh không cần lại xem đi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lời nói ngoài lề. Vì cái gì đạo quan sẽ có Quan Âm cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát? Ở rất nhiều đạo giáo cung quan trung cung phụng, Quan Âm thay tên vì Từ Hàng Đại Sĩ hoặc Từ Hàng Chân Nhân tới tiếp thu đạo giáo tín đồ hương, khói. Đạo giáo thậm chí còn biên ra một bộ cách nói. Nói Quan Âm Bồ Tát vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Thiên Đạo Thập Nhị Tiên Chi Nhất. Sau lại bị phương Tây Phật tổ nhận nàng cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Phổ Hiền tôn giả có Phật duyên liền đem bọn họ ba cái đưa tới phương Tây thế giới. Có điểm gượng ép, bất quá này cùng đạo giáo xưng lão tử Kỵ Thanh Ngưu xuất quan sau đi thiên trúc tiếp tục truyền đạo. Cách nói có điểm cùng loại, các đạo sĩ sức tưởng tượng chỉ sợ còn muốn tăng mạnh. Quan Âm Bồ Tát chính là Từ Hàng hóa thân, Từ Hàng chính là Quan Âm. Đạo giáo kính Từ Hàng, Phật giáo kính Quan Âm Mani, cho nên Quan Âm là Phật giáo Bồ Tát, nhưng cũng là đạo giáo thần tiên. Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Phật giáo, đạo giáo cũng có, kêu Từ Hàng Chân Nhân, Từ Hàng Chân Nhân, Quan Thế Âm. Quan Thế Âm ở toàn thế giới mọi người trong lòng lần chịu kính trọng, vô luận tin giáo cùng không tin giáo. Cũng chẳng phân biệt tin loại nào giáo phái người đều thờ phụng Quan Thế Âm. Quan Thế Âm đã siêu việt tôn giáo. Tiên hạc xem từ trước tới nay liền có Quan Âm điện. Cung phụng cứu khổ cứu nạn Quan Âm đại sĩ. Đạo giáo xưng Từ Hàng chân nhân. Hết chương.